Quyền lực thứ tư, chương 8, góc truyện audio.com, báo, ST, ND, ngày 12 tháng 9, 1945, bình minh của nước Cộng hòa mới, hủy bỏ hệ thống huân chương, một tít lớn trong số thứ 3 của tờ ST, ND. Theo ý kiến của tổng biên tập, hệ thống huân chương chỉ là cái cớ để một nhóm chính trị gia tự khen nhau và tặng cho bè bạn những danh hiệu mà họ không xứng đáng được nhận. Huân chương hầu như được tặng cho những kẻ không xứng đáng. Cái lối tự tô vẽ mình đáng ghét này là một ví dụ nữa về những tàn dư của đế chế thực dân. Cần phải xóa bỏ ngay khi có điều kiện. Chúng ta cần quẳng cái hệ thống đã lỗi thời này vào giọt rác của lịch sử. Một số học sinh viết thư cho Kết nói rằng cha chúng đã nhận tước phong. Và những đứa hiểu biết hơn về lịch sử thì nói thêm rằng câu cuối của bài báo là ăn cắp ở một bài viết về một vấn đề khác có mục đích tốt hơn. Kết không thể ghi lại được ý kiến của ông hiệu trưởng trong cuộc họp cuối tuần của giáo viên nhà trường. Vì Penny không còn nói chuyện với cậu, Alexander Dugan và bạn bè công khai gọi cậu là kẻ phản bội. Mặc hết, Kết tỏ ra không quan tâm đến việc họ nghĩ gì. Thì học tiếp tục, cậu bắt đầu tự hỏi liệu con có khả năng bị hội đồng quân nhân gọi đến cho một suất học bổng ở Oxford hay không? Mặc dù chưa đâu vào đâu, cậu vẫn thôi làm cho tờ Courier, để tập trung thời gian vào học tập, cố gắng gấp đôi, khi cha cậu nói sẽ tặng một ô tô thể thao nếu cậu thi đỗ. Ý nghĩ phải chứng minh là ông hiệu trưởng nghĩ sai và có được chiếc xe là điều không cưỡng lại được. Cô Stedman, người vẫn tiếp tục phụ đạo cho cậu, nhiều đêm tới rất khuya, có vẻ sung sướng khi thấy phải cố gắng gấp đôi. Khi Kết trở lại trường dự thi hết cấp, cậu cảm thấy đã sẵn sàng để đối mặt với cả giám khảo lẫn ông hiệu trường. Số tiền quyên góp đến nay chỉ còn thiếu vài trăm bảng nữa là đạt mục tiêu 5.000. Kết dự định sẽ dùng số báo cuối cùng để thông báo thắng lợi. Cậu hy vọng việc này sẽ làm ông hiệu trưởng khó có thể làm gì về một bài báo mà cậu sẽ đăng trong số báo tới. Kêu gọi xóa bỏ chế độ quân chủ, nước Úc không cần một gia đình thượng lưu sống cách xa hàng ngàn dặm thống trị. Làm sao chúng ta bước qua nửa sau của thế kỷ 20 mà vẫn còn giữ hệ thống đó? Hãy rũ bỏ tất cả bọn họ, cùng quốc ca, cờ Anh và đồng bảng. Bài báo kêu gọi, một khi chiến tranh kết thúc, chắc chắn sẽ đến lúc Úc tuyên bố mình là nước Cộng Hòa. Ông Zsop vẫn im lặng, trong khi tờ Melbourne Echo trả Kết 50 bảng để đăng lại bài đó. Mà phải suy nghĩ mãi cậu mới có thể từ chối. Alexander Dugan nói toạc ra rằng một ngòi rất gần gũi với ông hiệu trưởng đã bảo với cậu ta rằng sẽ rất ngạc nhiên nếu Kết Townsend còn trụ được. Đến cuối học kỳ, trong mấy tuần đầu của học kỳ cuối cùng, Kết dành phần lớn thời gian học bài, chỉ thỉnh thoảng mới gặp Betsy, và cứ thứ tư của tuần lễ lẻ là đến trường đua trong khi những học sinh khác dùng thời gian gió làm những việc tốn nhiều sinh lực hơn. Vào cái ngày thứ tư đặc biệt ấy, lẽ ra Kết đã không đến trường đua nếu như không có một người trông chuồng ngựa cho biết một điều chắc chắn. Kết cẩn thận kiểm tra tài chính của mình, cậu vẫn còn dành dụm được một chút do làm việc trong ngày nghỉ. Cộng thêm số tiền tiêu vặt mẹ cho, cậu quyết định chỉ đặt cược trong cuộc đua đầu tiên, và nếu thắng sẽ trở về trường tiếp tục ôn bài và tự hứa sẽ vào thăm Betsy trên đường về trường. Điều chắc chắn đó là con ngựa có tên Zumban, sẽ bắt đầu đua vào lúc 2 giờ. Người nói với cậu có vẻ rất tin vào con ngựa của mình. Đến nỗi Kết đặt hẳn 5 bảng, một ăn bày, trước khi rào chắn được mở. Cậu đã nghĩ tới chuyện sẽ sử dụng số tiền thắng cược thế nào? Suốt chặng đua, Zumban dẫn đầu, xong ở vòng cuối, một con khác chạy sát rào phía trong đã phóng lên ngang nó. Kết giơ cả hai tay lên trời khi hai con ngựa cùng phóng qua đích. Cậu đi lại phía bàn để nhận tiền thắng cược. Kết quả cuộc đua đầu tiên của buổi chiều sẽ công bố chậm một chút để xem lại ảnh chụp Zumban và Columbus lúc về đích. Tiếng loa phóng thanh thông báo, từ góc đứng của mình, Kết chắc chắn là Zumban đã thắng, nên không hiểu sao họ lại còn phải xem lại ảnh, có lẽ để mọi người nghĩ các nhân viên làm việc nghiêm chỉnh. Cậu nghĩ, cậu nhìn đồng hồ và bắt đầu nghĩ đến Betsy, Sau đây là kết quả cuộc đua. Tiếng loa hoang hoang, về đích trước một đầu ngựa là Columbus, 4-5, và về sau là Zumban, 1-7, kết chửi ầm lên, giá như đặt cược 2 chiều thì giờ đây cậu vẫn nhân đôi được số tiền của mình. Trên đường ra chỗ để xe đạp, cậu nhìn danh sách những con ngựa ở trong cuộc đua tiếp theo. Drumstick được lợi thế đứng ngay ở hàng đầu, kết bước chậm lại, trước đây cậu đã 2 lần thắng khi đặt cược vào Drumstick. Và rất có thể đây sẽ là lần thứ 3, nhưng chỉ có vấn đề là cậu đã đặt toàn bộ số tiền mình có vào con Zumban mất rồi. Tiếp tục đi về nhà để xe, cậu chợt nhớ mình có quyền rút tiền trong tài khoản có số dư là hơn 1000 bảng trong ngân hàng Úc. Cậu xem lại tên các con ngựa trong cuộc đua tiếp theo. Thấy Drumstick khó có thể thua, lần này cậu đặt cược 2 chiều. Mỗi chiều 5 bảng, 1-3, để nếu Drumstick có về thứ 3, cậu cũng thu hồi dược vốn. Kết đẩy cửa xoay, lấy xe rồi đạp như bay đến ngân hàng cách đó 1 dặm. Cậu viết một cái xét 10 bảng, vẫn còn 10 phút trước khi bắt đầu cuộc đua thứ 2. Vì vậy cậu yên tâm đủ thời gian lĩnh tiền rồi trở lại trường đua. Nhân viên ngân hàng nhìn người khách, xem rất kỹ tấm xét. Rồi gọi điện cho chi nhánh ngân hàng của Kết ở Melbourne. Họ lập tức khẳng định ông Townsend có đủ tư cách ký xét lĩnh tiền từ tài khoản đó. Và tài khoản vẫn có số dư cao. Vào lúc 2 giờ 53 phút, nhân viên ngân hàng trao 10 bảng cho chàng thiếu niên đang có vẻ sốt ruột. Kết đạp xe trở lại với tốc độ mà chắc đội trưởng đội thể thao quốc gia phải có ấn tượng sâu sắc. Cậu đánh cược vào Drumstick và Onyxseed. Mỗi con 5 bảng, khi rào chắn vừa nhấc lên, Kết vội vàng lao đến cạnh rào, kịp nhìn một đàn ngựa phóng qua mặt trong vòng đầu tiên. Cậu không tin vào mắt mình, Drumstick chắc xuất phát chậm, chạy mãi phía cuối trong vòng thứ 2, nên mặc dù đã cố gắng hết sức cũng chỉ về đích thứ 4. Kết kiểm tra tên ngựa và tên kỵ mã của cuộc đua thứ 3 và lại vội vàng trở lại ngân hàng. Đứng hẳn người trên bàn đạp. Cậu yêu cầu được lĩnh chiếc xét 20 bảng, lại một cú điện thoại, và lần này trợ lý giám đốc ngân hàng ở Melbourne đề nghị được nói chuyện trực tiếp với Kết. Sau khi đã xác định rõ nhân thân của Kết, ông ta đồng ý để ngân hàng chi cái xét đó. Trong cuộc đua thứ 3, Kết cũng không khá hơn, và khi loa phóng thanh công bố kết quả của thứ 6, cậu đã rút 100 bảng từ tài khoản quyên góp cho sân tennis. Cậu từ từ đạp xe về phía bưu điện, suy nghĩ về hậu quả của những việc mình đã làm. Cậu biết đến cuối tháng, tài khoản sẽ được thủ quỹ của trường kiểm tra, và nếu có vấn đề gì chưa rõ về các khoản thu chi, ông ta sẽ báo với ông hiệu trưởng, và ông này sẽ yêu cầu ngân hàng làm rõ. Trợ lý giám đốc ngân hàng lúc đó sẽ đáp rằng ông Townsend đã 5 lần điện thoại từ một trạm điện thoại công cộng gần trường đua chiều thứ 4 đó. Yêu cầu được lĩnh tiền từ tài khoản này, chắc chắn Kết sẽ bị đuổi học. Một học sinh năm trước đã bị đuổi chỉ vì ăn cắp một lọ mực. Nhưng tệ hại hơn, tin này sẽ được đăng trên trang nhất của các báo ở Úc kình địch với bố cậu. Bessie ngạc nhiên không thấy Kết tạt vào, dù để nói với cô một câu. Sau khi quẳng xe đạp ngay trước nhà bưu điện, cậu đi bộ về trường, biết rằng mình chỉ có 3 tuần để xoay cho đủ số 100 bảng đó. Cậu ngồi học ngay, cố tập trung vào các bài kiểm tra, nhưng đầu óc cứ bận bịu mãi với số tiền đó. Cậu nghĩ ra cả chục câu chuyện trong những tình huống có thể rất đáng tin. Nhưng làm sao mà giải thích được việc các xét này lĩnh cách nhau có 30 phút ở một chi nhánh ngân hàng rất gần trường đua. Sáng hôm sau, cậu nghĩ sẽ ghi tên vào lính, để rồi chuyển qua đóng ở miến điện trước khi mọi người phát hiện ra việc cậu làm. Nếu cậu chết, được tặng huân chương chiến công, chắc họ sẽ không nhắc đến 100 bảng thụt két trong điếu văn của cậu. Một việc cậu tính không làm là cá cược tiếp tuần sau đó. Mặc dù cậu vẫn được tay làm ở chuồng ngựa cung cấp cho nguồn tin chắc chắn khác, cậu cũng chẳng vui lên được chút nào khi đọc trong tờ Sporting Globe biết con ngựa chắc chắn này đã về nhất. 1-10, chính trong giờ lên lớp thứ 2 tiếp đó. Trong khi Kết đang đánh vật với một bài viết về tiêu chuẩn vàng thì có người đưa cho cậu mảnh giấy. trong đó ghi, ông hiệu trưởng muốn gặp cậu tại văn phòng ngay bây giờ. Kết hoảng, cậu bỏ bài đang làm dở trên bàn, từ từ đi đến phòng hiệu trưởng. Sao họ biết nhanh thế nhỉ? Chả lẽ ngân hàng muốn rũ trách nhiệm nên đã báo cho thủ quỹ của trường biết về những món tiền rút bất thường? Làm sao họ dám chắc số tiền đó đã không được dùng vào những việc chính đáng? Nào, những chi dùng chính đáng? Rút từ ngân hàng 30 phút một lần, chỉ cách trường đua có một dặm vào chiều thứ tư là thế nào đây? Tao sen, cậu có thể mường tượng ông hiệu trưởng hỏi câu đó với giọng giễu cợt ra sao? Kết leo mấy bậc cầu thang dẫn lên phòng, cảm thấy người ngây ngây sốt, người giúp việc mở cửa ngay trước khi cậu định gõ. Bước vào, cậu nghĩ chưa bao giờ thấy hiệu trưởng nghiêm nghị như thế. Nhìn sang phía bên kia, là thầy chủ nhiệm đang ngồi trên sofa ở góc phòng. Kết vẫn đứng, hiểu rằng lần này cậu sẽ không được mời ngồi, hoặc mời một cốc rượu anh đào. Tao sen, ông hiệu trưởng bắt đầu. Tôi đang cho điều tra một tin hết sức nghiêm trọng, mà trong đó tôi lấy làm tiếc khi được báo cáo cậu là người trực tiếp dính líu. Kết bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay cho khỏi run. Cậu thấy có thầy chủ nhiệm ở đây. Việc này là để có thêm người làm chứng trong trường hợp cần thiết phải mời đến cảnh sát. Kết cảm thấy chân mềm nhũn và nếu không được ngồi xuống ghế. Chắc cậu ngã vật xuống sàn. Tao sen, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ông hiệu trưởng dừng lại, tựa như tìm từ thích hợp. Kết càng run, Penny, con gái tôi hình như có thai, nó nói nó bị hiếp. Hình như cậu, Kết định phản đối, là người chứng kiến duy nhất việc đó. Thủ phạm là đứa không những ở cùng nhà với cậu, mà còn là lớp trưởng. Tôi coi việc cậu hoàn toàn hợp tác trong vụ này là điều hết sức quan trọng. Kết thở phào thành tiếng. Thưa thầy, em sẽ cố gắng hết sức. Cậu nói trong khi ông hiệu trưởng liếc mắt nhìn vào những tờ giấy mà cậu nghĩ là một bài viết sẵn. Vào khoảng 3 giờ chiều thứ bảy, ngày 6 tháng 10, có đúng là cậu vào sân vận động không? Thưa ngài, thưa thầy, Kết trả lời ngay, em thường phải tới sân vận động vì có liên quan đến trách nhiệm của em trong đợt quyên góp. À tất nhiên, ông hiệu trưởng nói. Cậu làm như thế là tốt đấy. Ông Clark vẻ mặt nghiêm trang, gật đầu có vẻ tán thưởng. Cậu nói lại chính xác bằng từ ngữ của cậu. Cậu đã gặp những gì khi vào sân hôm ấy? Kết những muốn phì cười khi nghe ông ta dùng từ gặp. Nhưng cậu cố giữ vẻ nghiêm chỉnh, cứ nghĩ cho kỹ. Ông Zsop bảo, dù thế nào đi nữa, cậu đừng lo mang tiếng rình rập người khác. Khỏi phải bảo, tôi chẳng ngại đâu. Kết nghĩ. Cậu đắn đo không biết có nên nhân dịp này giải quyết luôn hai món nợ cũ hay không. Nhưng cậu có thể được lợi hơn nếu. Cậu cũng có thể xem xét việc cậu diễn giải sự vụ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu. Chính chữ danh tiếng đã giúp Kết đi đến quyết định dứt khoát. Cậu nhíu mày, làm như đang cân nhắc kỹ hậu quả những điều mình sắp nói. Và tự hỏi nên kéo dài giây phút khắc khoải này trong bao lâu. Thưa thầy hiệu trưởng, khi em vào phòng, cậu mở đầu với vẻ rất có trách nhiệm, em thấy đèn đóm tối om, em lấy làm lạ, nhưng sau phát hiện ra rằng tất cả các rèm cửa đều đã được kéo kín. Em lại càng ngạc nhiên khi nghe tiếng động trong phòng thay đồ của đội khách. Vì biết đội bóng đã sang đấu ở sân trường bạn em dò dẫm tìm công tắc điện. Và khi bật đèn lên thì sững sờ nhìn thấy, Kết ngập ngừng. Cố làm ra vẻ ngượng khi phải nói tiếp, cậu không phải lo việc mình có thể phản bội bạn bè. Ông hiệu trưởng nhắc, cậu cứ tin là chúng tôi sẽ giữ kín, nhiều hơn là ông có thể tin vào tôi. Kết nghĩ, nhìn thấy con gái thầy cùng Alexander Duncan đang nằm trần truồng ở chỗ để đồ. Kết lại ngừng, nhưng lần này ông hiệu trưởng không thúc cậu phải nói tiếp. Vì vậy, cậu dừng lại rất lâu. Những gì diễn ra trước đó chắc đã ngừng lại khi đèn bật sáng. Cậu lại ngập ngừng, cậu nên hiểu việc này cũng chẳng dễ nghe gì đối với tôi đâu. Tao sen, vâng, thưa thầy, Kết nói, hài lòng về cái cách mô tả toàn bộ câu chuyện. Theo cậu thì hai đứa đang hay là đã làm tình xong? Thưa thầy, em hoàn toàn tin rằng việc đó đã hoàn tất, nhưng cậu có chắc không? Thưa thầy, chắc chắn ạ, kết ngừng lại khá lâu rồi tiếp. Bởi vì, đừng ngượng, tao sen, cậu nên hiểu điều duy nhất tôi quan tâm là sự thật. Nhưng với tôi thì không. Kết nghĩ, cậu không hề ngượng, vì rõ ràng hai người đàn ông trong phòng thì đang như vậy. Cậu phải kể với chúng tôi chính xác những gì cậu thấy. Tao sen, em nghe thấy nhiều hơn là nhìn thấy. Kết đáp, ông hiệu trưởng cúi đầu, mãi sau mới ngẩng lên. Câu hỏi tiếp theo mới là khó chịu nhất đối với tôi. Tao sen, bởi vì tôi không chỉ cần phải dựa vào trí nhớ, mà còn dựa vào sự suy xét của cậu nữa. Thưa thầy, em sẽ cố gắng hết sức. Đến lượt ông hiệu trưởng ngập ngừng, còn kết phải cắn vào lưỡi để khỏi buột miệng bảo. Ngài cứ suy nghĩ cho kỹ. Tao sen này, theo cậu, và nên nhớ chúng ta giữ kín chuyện đang nói. Thì con gái tôi, nói thế nào nhỉ, ông ta lại ngập ngừng. Con gái tôi có đồng tình trong chuyện này không? Kết nghĩ, không biết có bao giờ trong cuộc đời. Ông hiệu trưởng hỏi một câu gượng gạo đến như vậy. Kết để ông ta toát mồ hôi trong vài giây rồi mới nói chắc như đinh đóng cột. Thưa thầy, em không nghi ngờ gì về việc đó. Cả hai người nhìn thẳng vào mặt cậu. Đây không phải là vụ hiếp dâm. Ông Zsop không có phản ứng gì chỉ hỏi. Làm sao cậu dám nói chắc? Thưa thầy, bởi vì những tiếng rên gì em nghe thấy trước khi bật đèn không phải vì tức giận hoặc vì sợ. Đó là tiếng rên của hai ngòi rõ ràng là. Thưa thầy, gọi là thế nào nhỉ? Là đang đê mê sung sướng. Cậu có hoàn toàn chắc chắn về điều đó không tao sen? Thưa thầy, chắc chắn ạ, tại sao lại chắc? Bởi vì em cũng đã trải qua điều đó với con gái thầy cách đó đúng 2 tuần. Trong sân vận động, hiệu trưởng lắp bắp hỏi. Vẻ không tin, không, thưa thầy, em xin thú thật là ở trong nhà thể thao. Em có cảm giác con gái thầy thích nhà thể thao hơn là sân vận động. Cô bé thường bảo nằm trên đệm cao su thoải mái hơn là nằm trên những cái đệm gối trong phòng thay đồ. Ông hiệu trưởng không thốt được lời nào. Cảm ơn cậu đã rất thẳng thắn. Tao sen, ông ta gượng nói, không có gì, thưa thầy, thầy còn cần gì không ạ, không? Lúc này thì không, tao sen, kết xoay người định đi. Tuy nhiên, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu giữ kín những chuyện này. Tất nhiên, thưa thầy, kết nói, xoay người lại nhìn ông ta. Ông ta đỏ mặt, thưa thầy, em xin lỗi nếu đã làm thầy bối rối. Nhưng vì trong buổi lễ nguyện chủ nhật vừa rồi, thầy đã căn dặn bất luận ở hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Mọi người hãy luôn ghi nhớ câu của George Washington. 1. Ta không được phép nói dối. Mấy tuần tiếp theo, không ai nhìn thấy Penny. Khi được hỏi, ông hiệu trưởng chỉ nói cô ta cùng mẹ đang thăm bà bác ở New Zealand. Kết nhanh chóng gạt vấn đề của ông hiệu trưởng sang bên và tập trung vào nỗi lo lắng của mình. Cậu vẫn chưa tìm được cách làm thế nào trả lại 100 bảng thiếu hụt kia. Một sáng, sau giờ cầu nguyện, Alexander Duncan gõ cửa phòng học của Kết. Tớ đến để cảm ơn cậu. Cậu ta bảo cậu thật là một thằng bạn tốt. Cậu ta nói thêm, kiểu cách hơn cả người anh. Có gì đâu, Kết nói đặc sệt kiểu Úc. Nói đúng ra, tớ chỉ nói với ông ta sự thật. Đúng quá, cậu lớp trưởng bảo, dẫu sao tớ cũng nợ cậu nhiều đấy. Anh bạn ạ, dòng họ Alexander nhà tớ được cái nhớ dai. Họ tao sen nhà tớ cũng vậy. Kết nói, không nhìn lên, trong tương lai, nếu tớ có thể giúp được gì thì đừng ngại cho tớ biết. Hẳn rồi, Kết hứa, Đục Cần mở cửa, quay đầu lại nói thêm. Tao sen này, tớ phải nói cậu cũng không đến nỗi đều như mọi người đồn đại đâu. Khi cánh cửa khép lại, Kết đọc câu của Asquire mà cậu trích dẫn trong bài viết của mình. Người hãy đợi đấy sẽ thấy. Ông Clark gọi điện thoại bảo anh đến phòng ông ấy. Một học sinh lớp dưới trực hành lang thông báo. Càng gần kỳ cuối tháng, Kết càng sợ, thậm chí sợ cả việc bóc thư. Hoặc tệ hại hơn là nhận được một cú điện thoại lạ. Cậu luôn nghĩ có người đã phát hiện ra. Mỗi ngày qua, cậu lại chờ trợ lý giám đốc ngân hàng tìm cậu. Báo cho biết đã đến thời hạn cho thủ quỹ trường biết số tiền mới nhất có trong tài khoản. Nhưng em gây quỹ được hẳn 4.000 bảng mà. Cậu thường nhắc đi nhắc lại rất to câu đó. Vấn đề không phải là chỗ đó. Tao xen, cậu như nghe ông hiệu trưởng nói. Cậu cố giữ vẻ bình thản để cậu bé kia không biết cậu đang lo đến mức nào. Khi ra tới hành lang, cậu có thể thấy cửa phòng thầy chủ nhiệm để ngỏ. Bước chân cậu chậm dần. Cậu vào phòng, ông đưa cho cậu ống nghe, kết những mong thầy chủ nhiệm ra khỏi phòng. Nhưng ông ta vẫn ngồi làm việc như cũ. Kết, tao xen đây ạ, cậu nói. Chào Kết, Mai Adam đây. Kết lập tức nhận ra tên của ông tổng biên tập tờ Sydney Morning Herald. Làm sao ông ta biết chuyện thuộc Kết nhỉ? Cậu vẫn nghe đấy chứ? Ông Adam hỏi. Vâng, Kết trả lời, cháu có thể giúp gì chú? Cậu mừng vì Adam không thấy cậu đang run bần bật. Chú vừa đọc số mới nhất của tờ STND. Đặc biệt là bài của cháu về việc Úc cần phải tuyên bố thành lập nước Cộng Hòa. Bài viết rất hay và chú muốn cho đăng lại toàn văn trên tờ Sydney Morning Herald. Nếu chúng ta có thể thỏa thuận được số tiền nhuận bút. Bài báo viết không phải để bán. Kết nói thẳng thừng, chú nghĩ có thể trả cho cháu 75 bảng. Cháu chỉ đồng ý nếu chú trả cho cháu. Trả cho cháu bao nhiêu? Tuần lễ trước khi dự thi tuyển vào Oxford, Kết trở về Turak để cô Stedman phụ đạo thêm lần cuối. Họ cùng nhau ôn lại các câu hỏi, đọc các câu trả lời mẫu mà cô đã chuẩn bị. Cô chỉ không làm nổi có một việc, đó là giúp cho Kết cảm thấy thoải mái. Nhưng cậu không thể cho cô ta biết cậu căng thẳng không phải vì bài vở. Mẹ tin là con sẽ đậu. Bà nói một cách tin tưởng trong bữa sáng chủ nhật. Con cũng hy vọng thế. Kết nói, biết chắc ngày hôm sau thì tờ Sydney Morning Herald sẽ đăng bài bình minh của nước Cộng Hòa. Nhưng đó cũng là buổi sáng cậu bắt đầu thi. Vì vậy Kết chỉ hy vọng cha mẹ cậu hãy giữ lời khuyên ít nhất trong 10 ngày tới và đến lúc đó có lẽ họ. Kể ra cũng khó đấy. Cha cậu nói, làm gián đoạn ý nghĩ của cậu. Bố tin là những lời nhận xét tốt của ông hiệu trưởng sau khi con đã hoàn thành xuất sắc việc quyên góp cho sân vận động của trường sẽ rất có ích cho. Con, à này, bố quên không nói là bà ngoại con. Vì rất có ấn tượng với những cố gắng của con nên đã tặng vào tài khoản quyên góp của con 100 bảng. Lần đầu tiên mẹ Kết nghe con trai chửi thề. Đến sáng thứ hai, Kết thấy mình đã sẵn sàng đối mặt với giám khảo. Và 10 ngày sau, khi làm xong bài viết cuối cùng, cậu có ấn tượng sâu sắc là cô Stedman quả là đã đoán trước được biết bao câu hỏi. Cậu biết mình đã làm tốt bài lịch sử và địa lý. Chỉ còn hy vọng ban giám hiệu trường Oxford không quá nhấn mạnh điểm thi môn văn học cổ điển. Cậu gọi điện cho mẹ để thông báo mình đã làm tốt các bài thi. Và nếu cậu không được nhận vào Oxford thì chỉ có thể phàn nàn là đã không may mắn với các câu hỏi mà thôi. Mẹ có phàn nàn gì đâu. Mẹ cậu đáp ngay, nhưng mẹ có một lời khuyên. Kết ạ, cố tránh mặt cha con một vài hôm nữa. Rõ ràng sau khi thi phải chờ đợi kết quả khá lâu. Trong thời gian chờ đợi, Kết dành thời gian quyên góp nốt cho sân vận động vài trăm bảng cuối cùng. Đôi lúc cậu ra trường đua đánh cược bằng tiền riêng của mình. Một tối với vợ một nhà ngân hàng để cuối cùng bà này bỏ vào quỹ 50 bảng. Vào thứ hai cuối cùng của học kỳ, trong buổi họp hàng tuần, ông Zsop thông báo cho các giáo viên và nhân viên rằng trường Thánh Andrew tiếp tục truyền thống lớn lao của mình là gửi những học sinh giỏi nhất vào học tại Oxford và Cambridge để giữ được mối liên hệ với hai trường đại học lớn. Ông đọc tên những người trúng tuyển, Alexander, DT, L, Tomkin, C, Townsend, K, R, một thằng khốn nạn, một thằng mọt sách và một ngôi sao. Nhưng không nhất thiết theo đúng thứ tự ấy. Ông hiệu trưởng lẩm bẩm. 1. George Washington, Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Phần 2. Có lợi cho Victor, cách chương.